Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, đi học cho giỏi. Tần Phi hát xong bài về sau, dãy giụa lấy nhớ tới, nhưng là đã không đứng dậy nổi. Chết lặng, dãy giụa bỗng nhúc nhích, chi dưới liền đau. Ui ui ui, ai kéo ta một cái? A a, không được, a đau nhức, rút gân, rút gân. Tần Phi dạng thẳng chân ca hát quá lâu, xảy ra bất ngờ rút gân. Các bạn học đều xông tới. Đường Uy Nhĩ thường xuyên chơi bóng, rất có kinh nghiệm, xem xét loại tình huống này, lập tức mở miệng nói ra, đến đem hắn chân duỗi thẳng, đem ngón chân trở về tách ra, chỗ nào rút gân liền đá chỗ nào, hung hăng dùng sức đá. Nhiệt tâm các bạn học không nói lời gì, ba chân bốn cẳng động lên chân đến. Một trận đá lung tung. Ui ui ui, không cần loạn đá nơi đó a. Ai nha, tiểu đệ của ta a. Đá sai rồi, là bên đùi rút gân, không là tiểu đệ chỗ nào. A, cẩn thận một chút a. Tiểu đệ nếu không có. Quá hung tàn, hình tượng này, đây là cái gì thù cái gì oán a? Đám người này đặt chân vậy quá độc ác. Tần Phi huynh đệ liền muốn miệng sùi bọt mép. Các nữ sinh thực sự không đành lòng lại nhìn, nhao nhao đứng dậy ăn cơm đi. Ngô Thổ Lệ ngượng ngùng nói một câu. Tần Phi, ngươi hát rất tốt, vậy ngươi có thể tha thứ ta mà. Ta không trách ngươi a. Sau đó Ngô Thổ Lệ liền đỏ mặt liền đi. Không biết là thẹn thùng, vẫn là bị Tần Phi quả cầu đánh. Không trách ta. Không trách ta, ngươi khóc cái rắm a. Lãng phí ta một cái năng lực số lần. Bại gia nữ. Tần Phi đã biết hệ thống năng lực trải nghiệm số lần đã giảm bớt đến 3 lần. Rốt cục Tần Phi trên mặt đất chậm một hồi. Đám người tán đi. Ngô Tĩnh cùng Lục Uyển Nhi bu lại. Tần Phi không nghĩ tới a. Ngươi còn có bài hát này hầu. Ngươi không thể xem bề ngoài a. Tần Phi có thể a. Thượng thiên thật là công bằng. Ngươi cái khác mọi thứ đều không được, nhưng là cuống họng còn có thể. Các ngươi ý tứ tựa như là đang nói ta xấu xí. Chấm ngoặc kép. Uyển Nhi, chúng ta có trực tiếp như vậy sao? Không có chứ, đã rất uyển chuyển a, có thể thật dễ nói chuyện sao? Tần Phi bất đắc dĩ nói ra. Có thể, ngươi tình nhân cũ chờ ngươi ở ngoài rất lâu. Uyển Nhi nhắc nhở một câu vậy đi. Tình nhân cũ là ai? Tần Phi nhìn cổng, mới phát hiện Tào Ảnh chờ ở bên ngoài mình. Tranh thủ thời gian không để ý háng đau đớn đi nhanh lên ra ngoài. Tào Ảnh chờ ở cửa, con mắt có chút đỏ đỏ, cảm xúc có chút xa xút. Đợi rất lâu đi, sao ngươi lại tới đây? Ánh mắt ngươi thế nào? Đỏ đỏ, kỳ thật Tào Ảnh cái này mấy trời đều không có tìm Tần Phi ăn cơm đi. Nàng gia nhập trường học vũ đạo đoàn. Cơ hồ mỗi ngày đều muốn đi khiêu vũ. Tần Phi con mắt ta tiến đồ vật. Người trước giúp ta thổi một chút. Nay thiên nữ sinh yêu cầu đều kỳ quái như thế à? Không hiểu thấu. Không phải. Ngươi nặn một cái liền tốt. Tần Phi đều là như thế này làm. Con mắt tiến đồ vật. Nặn một cái là vạn năng. Hừ. Bất công. Cái gì? Chấm ngoặc kép. Không có gì. Tần Phi. Ngươi như thế biết ca hát. Làm sao trước kia không nghe ngươi hát qua, cũng sẽ chỉ hát cái này một bài. Đi ra lăn lộn, cũng nên có một ít tài nghệ ép áp đáy hòm. Ta không phải tại tốt nghiệp thời điểm hát qua nha. Cùng ngươi khiêu vũ sẽ chỉ nhảy, no body, một cái dạng. Tần Phi chỉ có thể lừa một chút nàng. Không thể nói ra mình có một cái dị năng hệ thống a. Tạo ảnh khiêu vũ xác thực nhất tuyệt. Sơ trung Tần Phi liền kiến thức qua. Cái kia eo, giống rắn đồng dạng, cái kia mông, cùng không có một cái nào dạng, bất quá không ảnh hưởng nàng mị lực, ta mới không ngừng hội kiểu đâu, rất nhiều ngươi cũng không biết mà thôi, vậy sau này mở phát ra phát, vậy ngươi mới vừa rồi là, ca hát cho một người nữ sinh nghe à, ngươi cho tới bây giờ vậy không có qua hát cho ta nghe, ta đây là chịu đòn nhận tội, không có cách, ta đá quả cầu đánh tới nàng mặt. À, thì ra là thế, ta cho là ngươi hướng nữ sinh kia tỏ tình đâu. Làm sao có thể, muốn tỏ tình vậy tìm một cái giống như ngươi xinh đẹp a, ba hoa. Tạo ảnh đột nhiên lại bắt đầu, vui vẻ, Tần Phi quả nhiên là công lực thâm hậu. Dạng này đều để ngươi khởi tử hồi sinh. Đi thôi. Chúng ta nay ngày ăn cái gì a? Vẫn là cái kia thiên hương nấm trượt trứng cơm a? Không cần đi. Mỗi lần đều ăn một cái kia. Không có một chút ý mới. Tỷ, châm trước một cái. Ta vừa dạng thẳng chân kéo tới. Cần bồi bổ. Ngươi thật sự là mỗi ngày đều muốn bồi bổ a? Năm này nếu không đổi một đôi a, chấp nhận lấy dùng mấy năm a, đó còn là ngươi mời khách. Ngươi vừa rồi hại ta rơi nước mắt. Không phải con mắt tiến đồ vật. Ngươi hại con mắt ta tiến đồ vật nữ nhân. Ha ha, không giảng đạo lý a. Đi vài bước, Tần Phi cảm giác có chút mát mẻ. Mới muốn lên việc của mình. Đũng quần đã nứt ra. Lại không có ý tứ cùng Tào Ảnh nói. Cho nên trên đường đi đều kẹp chặt đùi tới làm người. Còn tốt thần kinh không ổn định Tạo Ảnh cũng không có phát hiện. Cơm nước xong xuôi, nữ sinh túc xá lầu dưới. Sắp tách rời thời điểm, Tạo Ảnh tới một câu Tần Phi chờ một chút. Tần Phi ngẩn người, cái này có chút phim Hàn. Chẳng lẽ muốn thổ lộ à? Tạo Ảnh từ nàng túi sách bên trong lấy ra một đài cũ tam tinh điện thoại đi ra. Ném cho Tần Phi. Có điểm giống, trước tặng đồ, lại thổ lộ, đúng, khẳng định là nay ngày mình tiếng ca đả động nàng. Xem ra vương giả nhiệm vụ có hy vọng, không có nghĩ đến cái này thời điểm Tần Phi còn nhớ rõ hắn vương giả nhiệm vụ. Thật sự là khó được, bất quá mình rốt cuộc là cự tuyệt vẫn là đáp ứng tốt đâu. Cái này thật là không tốt tuyển, hiện giá đoạn vẫn là muốn học tập làm chủ đi, không thể yêu đương. Đây là ta cũ điện thoại. Ta cho ngươi mở một chương thần châu đi thẻ. Tháng thuê là 38 khối. Nghe không cần tiền. Gọi điện thoại 5 mau 9 1 phút đồng hồ. Gửi nhắn tin 1 mau tiền. Có lưu lượng 500M. Không có sao. Điện thoại ta đã tồn ở bên trong. Có việc có thể liên hệ. Cứ như vậy. Ân ta đi. Chờ một chút. Cái này làm sao có ý tứ. Không phải tao lớp trưởng. Ta sao có thể dùng điện thoại di động của ngươi? Cái này vô công bất thụ lộc a, Tần Phi thật là có điểm yêu thích không buông tay. Không ngừng lật xem, vẫn là cảm ứng, lợi hại, ta để đó cũng vô dụng. Vậy ta liền an tâm nhiều. Gặp lại, ta đưa tiễn ngươi a, Tần Phi cầm. Lớn như vậy một phần lễ, cũng nên biểu thị một cái. Còn không có hai bước, liền bị một vị bác gái ngăn cản. Ngươi phải vào nữ sinh ký túc xá đùa nghịch lưu manh sao? Hiểu lầm, đi nhầm lầu ký túc xá. Tần Phi lúc này mới xấu hổ quay đầu. Ha ha, Tần Phi, muốn cảm ơn ta lời nói. Chủ động điểm mời ta ăn cơm. Tạo Ảnh quay đầu cười một tiếng. Đi vào, cơm nước xong xuôi trở lại ký túc xá. Vừa vào cửa, số 11 Long Đằng Phi liền đập ván giường giống lớn một tiếng. Chúng ta dạng thẳng chân ca vương trở về. Còn tốt Tần Phi đã có chút thói quen hắn nhất kinh. Nhất xạ, không phải muốn bị dọa đến gần chết. Không dám nhận, không dám nhận. Tần Phi, dạng thẳng chân ca hát là ngươi độc môn tay nghề. Số 4 La Quang Húc rất có tìm tòi nghiên cứu tinh thần. Luyện qua, Tần Phi, xin hỏi ngươi đối với một khúc thành danh có cái gì muốn nói? Số 1 Phù An Địch còn giả bộ như phóng viên phỏng vấn Tần Phi. Ngạch, tạ ơn uy nhĩ hỗ trợ. Nếu không ta không thể đi xuống. Tần Phi, ta cảm thấy ngươi có thể tham gia bắt trước tú. Làm Châu Kiệt Luân phía sau nam nhân. Cọ một đợt nhiệt độ. Số 5 Diêu Minh bắt đầu thổi ca tụng. Ta lại không chơi gay. Tần Phi, lại đến một bài. Ca hát không trọng yếu. Chủ yếu muốn nhìn ngươi dạng thẳng chân. Số 6 xá trưởng Hoàng Tâm dã lên tiếng. Không được, lần sau mời hẹn trước a. Tần Phi lòng như lửa đốt. Hắn vừa được một đài điện thoại, đến bắt gấp thời gian nghiên cứu một chút. Tần Phi rửa mặt một cái tranh thủ thời gian bỏ lên giường. Hưng phấn xuất ra Tạo Ảnh điện thoại. Bên trong sổ truyền tin bên trong xác thực có một chiếc điện thoại. Ký tên vì, mỹ nữ Tào. Tần Phi bất đắc dĩ cười. Cái này Tạo Ảnh vẫn rất tự luyến nha. Bất quá Tần Phi vẫn là sửa lại một cái ghi chú. Tào mỹ nữ. Sau đó liền che miệng đắc ý cười. Ý tứ mặc dù đồng dạng. Nhưng là ngữ cảnh hoàn toàn khác biệt. Dù sao chữ đa âm, kỳ thật đơn thuần là Tần Phi mình ý dâm thôi. Cũng không biết hắn làm sao nhàm chán như vậy. À, Tần Phi, chỗ nào nhặt điện thoại? Tranh thủ thời gian nhìn xem không có một ít phim hành động. Sát vách ngủ lao động vậy không? Ngủ được, nhìn thấy Tần Phi tay bên trong điện thoại. Phản ứng có chút chân thực. Bạn học cũ cho ta mượn dùng di động. Tần Phi nói rõ sự thật. Cái kia 6 ban tàu mỹ nữ. Tần Phi cùng tàu ảnh cùng nhau ăn cơm cũng không phải lần một lần hai. Đại gia biết rất bình thường. Ân, cô nàng kia phát dục đến không tệ a. Quen liền nên ăn. Hiện tại vừa vạn, có loại ngây ngô hương vị. Mấu chốt vẫn là bói bói giòn. Không tốt a, hoa có thể cần gãy thẳng cần gãy. Chớ đợi không hoa không gãy nhánh. Lan, Tần Phi có điện thoại di động. Dãy số báo một cái a, ta vậy không biết bao nhiêu. Cái đồ chơi này thấy thế nào? Ngươi thật sự là xã hội hiện đại một cỗ đất đá trôi. Ngươi gọi điện thoại cho ta a, ta sát. Ngũ giáo sư, ngươi khác tiếp a. Năm mau chín không có. Mẹ nó a, viết nhầm. Viết nhầm, cứ như vậy Tần Phi số điện thoại di động truyền ra ngoài. Cầm tới điện thoại không gọi điện thoại về nhà. Giống như thật xin lỗi phụ mẫu đồng dạng. Toàn thân không thoải mái. Coi như đắt một chút. Cũng muốn không thèm đếm xỉa. Tần Phi nhìn thoáng qua dưới giường Long Đằng Phi. Còn tại học tập. Vây lại liền làm gặm cà phê. Tần Phi hỏi qua hắn. Vì cái gì liều mạng như vậy? Hắn nói. Người chậm cần bắt đầu sớm. Mình là trong lớp trí lực kém nhất. Không liều một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Với lại cà phê Red Bull có thể kích phát hắn tiềm năng. Đề cao hắn trí lực. Tần Phi thật sự là im lặng. Nếu như những này hưng phấn đồ uống thật có thể đề cao trí lực lời nói. Tần Phi liền mỗi ngày đập bạch phiến. Tần Phi sợ đến lúc đó biến thành thiểu năng trí tuệ a. Vì không quấy rầy hắn học tập. Tần Phi nhẹ nhàng xuống giường. Đi đến ban công. Bấm tra hắn điện thoại. Hắn duy nhất nhớ kỹ điện thoại. Uy, bên cạnh vị sao? Phụ thân khàn khàn thanh tuyến từ điện thoại bên kia truyền ra. Cha, là ta, Tiểu Phi. A, Tiểu Phi a, đem âm thanh ngô nhiều giống như a, chỗ nào không giống? Ta không có cảm mạo a. Vậy không thay đổi âm thanh a, a. Hệ Tiểu Phi a, ta trọng coi là hệ sát vách cát thôn ngốc lão Trương Phi đâu. Ngươi điểm giải có điện thoại cát. A là cho mượn đồng học. Ngươi về sau cần tìm ta liền gọi cú điện thoại này. Tần Phi không có nói sai. Đúng là cho mượn đồng học. A, hệ ngô hệ không có tiền rồi. Còn có, liền là muốn cho ngươi gọi điện thoại. Hỏi một chút trong nhà. Tần Phi là xưa nay không mở miệng đòi tiền người. Tốt, đi học cho giỏi. Ngô làm lo lắng phòng mong đợi. Cha mẹ đều mấy tốt a, ân ta treo. Tiền điện thoại quý. Tần Phi cứ như vậy kết thúc cuộc đời mình bên trong lần thứ nhất gọi điện. Thoại, tâm tình rất nặng nề. Lại là đi học cho giỏi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.